Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 970, La Khải giáo làm người. La Khải xuất đạo thời gian cũng chỉ có 3-4 năm thời gian. Hắn tại ngành giải trí trong quật khởi một mực bị xem là kỳ tích. Bởi vì chưa từng có vị nào minh tinh nghệ nhân có thể trong thời gian ngắn hoàn thành từ tầng dưới cùng đến đỉnh phong lịch trình. Hắn đến từ Thiểm Bắc Sơn Thôn, cũng chỉ có trường cấp 3 bằng cấp, kinh phiêu 10 năm chán nản đầu đường. Nhưng mà một khi bay lên thẳng lên vân đỉnh, truyền kỳ chuyện xưa bị vô số người sở nói chuyện say xưa. La Khải cũng bởi vậy trở thành rất nhiều người trẻ tuổi dốc lòng thần tượng. Mà bất luận tại trong vòng còn là ngoài vòng tròn, La Khải hình tượng danh tiếng vẫn luôn phi thường tốt. Hắn hành sự quang minh lỗi lạc, hứng thú với sự nghiệp từ thiện, đối đãi người thân cùng chưa bao giờ đùa nghịch đại bài. Bởi vậy nhân duyên chi tốt tiếng lành đồn xa, La Khải còn là cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên nhất. Tại thế giới Internet trong, hắn không thể nghi ngờ là chuẩn bị chịu nhìn chăm chú nhân vật. Trước kia tại phi tin tức blog trong fan hâm mộ số lượng vượt qua 8.000 vạn. Ngày nay thủy triều microblogging chú ý số cũng đạt tới 5.000 vạn cộng. Thượng nóng lục soát nhiệt độ bảng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản. Chú ý La Khải đám fan hâm mộ. Thật sự là cực nhỏ nhìn thấy La Khải thể hiện ra mạch như thế cứng rắn thái độ. Không có người nào là không có thể thay thế. Mất thăng bằng âm điệu mạnh mẽ, để cho tất cả mọi người thấy được hắn bá khí một mặt. Những cái kia sợ hãi thiên hạ không loạn truyền thông nhóm, lập tức hãm vào tập thể dư luận trong cao chiều. La Khải, không có người nào là không có thể thay thế. Trần Trác cùng Dương Hải Đào đến cùng làm cái gì để cho La Khải như thế tức giận? Chân chính nam tử hán, hãm phong ba. La Khải cường ngạnh tỏ thái độ. Trần Trác chủ tính cò mồi, công ty cự tuyệt đáp lại. Tại rất nhiều truyền thông ý đồ khai thác gặp chuyện không may món chân tướng thời điểm, không ít Trần Trác cùng Dương Hải Đào fan hâm mộ tại phi tin tức blog cùng thủy triều microblogging trong vì hai người kêu bất bình, vẫn luôn phấn La Khải, nhưng lần trở lại này thực không quen nhìn hắn thái độ. Không hề nghi ngờ, nhất định là La Khải để cho kinh thành TV đài cắt đứt sóng biển KK màn ảnh. La Khải quả thực là ngành giải trí một phương bá chủ, như vậy Trần Trụi chèn ép là sợ Trần Trác đoạt hắn danh tiếng. Ta liền muốn hỏi một chút Trần Trác làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tự dưng địa đưa tới như vậy chắc chở. Người biết sóng biển KK có cố gắng hơn. Nhìn hắn tại mặt trời đã khuất kiên trì huấn luyện. Ta đều khóc. Đại gia siêu sao hẳn là phải có đại gia siêu sao phong độ. Này sóng nhằm vào La Khải dư luận phong trào tới rất là mạnh mẽ. Trừ hai người nghệ nhân fan hâm mộ quần thể ra, còn kèm theo không ít doanh kêu gào. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra kia phía sau màn tất nhiên có người ở tổ chức thúc đẩy. Nhưng La Khải lại đâu là ăn chay. Bọn họ trước kia đều không có cái gì cơ hội vì La Khải cùng người khác xé bước. Lúc này xem như gặp gỡ, không thiếu được tổ chức thành đoàn thể đi vây xem. La Khải fan hâm mộ số lấy ngàn vạn mà tính, cả nước các nơi hậu viện sẽ thêm đạt mười mấy cái. Khai thủy quần ngàn vạn, bọn họ tụ họp lại lực lượng là sao mà cường đại. Đơn giản địa liền nghiền ép đối thủ, có ý tứ là, tại phi tin tức blog cùng thủy triều microblogging hai cái trên chiến trường, xuất hiện không đồng tình hình, tại phi tin tức blog trong. Rất nhiều La Khải fan hâm mộ kịch liệt ngôn từ bị xóa bỏ, số tài khoản bị cấm ngôn. Tương phản bọn họ công kích đối thủ bất luận nói cái gì cũng không biết bị xóa bị phong. Đối với kia báo cáo cũng không có cái gì dùng. Phi tin tức blog biểu hiện ra một loại rất rõ ràng tính khuynh hướng, thậm chí hữu ý vô ý địa tại dẫn đạo dư luận. Lạc Khải đám fan hâm mộ rất nhanh ý thức được điểm này. Không ít người trực tiếp đối với phi tin tức block khai mở mắng. Kết quả không cần nhiều lời, ID bị vĩnh viễn phong, mà thủy triều microblogging lập trường không thể nghi ngờ công việc quan trọng đang rất nhiều. Tuy thủy triều microblogging cũng sẽ xóa bình luận, nhưng chỉ nhằm vào những cái kia bị báo cáo ô ngôn uế ngữ thân thể công kích. Đối với không tuân theo quy định người sử dụng trước cảnh cáo. Nếu như trả lại tiếp tục không tuân theo quy định mới có thể cấm ngôn. Loại này đối với quy tắc chấp hành thái độ không có thiên hướng tính. Chỉ cần không tuân theo quy định không phân trận doanh. Đương nhiên tại thủy triều microblogging là khải fan hâm mộ lực lượng cường đại nhất. Hoàn toàn là sân nhà. Tại dưới tình huống như vậy. Bị dư luận đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió La Khải lần nữa đổi mới microblogging. Có người hỏi ta, đối với một vị diễn viên mà nói, hành động cùng phẩm đức cái nào quan trọng hơn? Ta cho rằng một vị diễn viên hành động tái xuất sắc. Nếu không có phẩm đức, vậy không đáng đi tôn trọng. Ta vô cùng phản cảm những cái kia lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn người, vô luận là bây giờ còn là tương lai. Cũng sẽ không cùng như vậy người tiến hành bất kỳ hình thức hợp tác. Ta sẽ không cố ý đi chèn ép bất luận kẻ nào, nhưng có khi cũng sẽ giáo một ít làm người đạo lý. Lạc Khải này microblogging đủ dài, số lượng từ vô cùng tiếp cận microblogging tối cao hạn chế. Nội dung cùng tìm từ cũng không có để cho vây xem ăn qua quần chúng thất vọng càng mạnh cứng rắn. Càng bá khí. Lật lọng không tuân thủ hứa hẹn, chỉ là ai, trừ Trần Trác cùng Dương Hải Đào còn có ai, mà ở công chúng cùng truyền thông đối với La Khải này microblogging sản sinh phản ứng lúc trước. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Kinh Thành TV, Tinh Mộng truyền thông, Tân Bảo Lệ truyền thông, Dreamwork ảnh nghiệp, Sơ Hạ văn hóa, Khoái Âm khoa học kỹ thuật đồng thời tại kia quan V phát biểu thanh minh. Biểu thị cự tuyệt cùng những cái kia không có thành tín nghệ nhân tiến hành hợp tác. Lôi đình hành động, điện ảnh quan bác. Chúng ta lựa chọn diễn viên tiêu chuẩn. Đầu tiên là phẩm đức. Tiếp theo là hành động. Bởi vì đại biểu dáng dấp quân nhân phải là chính diện. Oanh, Thái Sơn áp đỉnh. Trong lúc nhất thời dư luận hơi bị nghẹt ngào. Rất nhiều người cũng bị điều này mảnh nặng cân thanh minh cho chấn mộng. Đây không thể nghi ngờ là tự chân chính nam tử Hán, tiết mục phong ba xuất hiện đến nay. Là khải sở đại biểu trận doanh phát ra tối cường thanh âm. Truyền thông nhóm phản ứng là nhanh nhất. Là khải, phẩm đức so với hành động quan trọng hơn. Nhiều gia truyền thông cùng điện ảnh và truyền hình cơ cấu đồng thời phát ra tiếng ủng hộ La Khải. Là ai không giảng thành tín? La Khải cự tuyệt không có phẩm đức người hợp tác. Một mảnh thăng La Khải giáo làm người thăng chủ đề nhanh chóng leo lên nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Vô số fan hâm mộ vì La Khải tân microblogging vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cho rằng đây mới là mọi người trong suy nghĩ dám nói chân chính nam tử Hán. Thăng La Khải giáo làm người thăng thậm chí còn xuất hiện ở phi tin tức blog nóng lục soát trên bảng. Nhưng rất nhanh liền chìm xuống. Tất cả mọi người rõ ràng này tất nhiên là phi tin tức blog chính thức xuất thủ. Kết quả phi tin tức blog một cử động kia đưa tới đếm không hết cười nhạo. Phi tin tức blog quan về bị ép đóng bình luận khu. Bằng không căn bản không kịp xóa bỏ những cái kia mặt trái nhắn lại. Bọn họ luôn không có khả năng đem số lấy trăm vạn tính blog số tài khoản đều toàn bộ phong mất a. Kia thủy triều microblogging khẳng định vô cùng vui vẻ. Sau đó cho phi tin tức blog nhân viên quản lý đưa lên một tấn nặng giải thưởng lớn chương. Mà đứng tại La Khải mặt đối lập Trần Trác cùng Dương Hải Đào. Mặc dù không có bị chỉ mặt gọi tên, nhưng như cũ bị dán lên không nói thành tín. Không có phẩm đức nhãn hiệu, dắt ở sỉ nhục trụ lên. Cứ việc hai người fan hâm mộ nỗ lực phản bác. Một ít doanh kêu gào cũng đang phản kích tạo thế. Có thể so sánh đối diện lực lượng thật sự chênh lệch quá nhiều. dù cho có phi tin tức block thiên hướng cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là hai người cùng với hai người chủ tính. Cò mồi, công ty, căn bản không có lường trước đến. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.